Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 phiên ngoại nhân duyên 07. Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi ở chung càng ngày càng hòa hợp. Hắn kinh hỉ phát hiện chính mình cùng Lục Tu Chi nguyên lai có như vậy nhiều tương đồng yêu thích. Một khi mở ra đề tài là có thể không ngừng không biết mệt mỏi liêu đi xuống. Nếu không có nói cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Ở chung cùng bịt kín trong không gian từng người bận việc. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhau cười, đưa tình ôn nhu đột nhiên sinh ra, Lục Tu Chi giống như phất quá ngọn cây thanh phong ôn nhu, tựa ngày mùa hè chảy xuôi sơn tuyền mát lạnh thoải mái. Nếu quay đầu lại liền sẽ phát hiện hắn vẫn luôn liền đứng ở phía sau yên lặng chờ đợi. Làm người cảm thấy vô cùng an tâm ẩn y, Khấu Tuyên Linh chậm rãi tiếp thu Lục Tu Chi theo đuổi. Từ Ngụy thị cất chứa quán trở về liền cam chịu hai người quan hệ. Mà ở cùng đi Thiên Sư Phủ Sấm Đạo Giáo Hiệp Hội thiết trí chướng ngại vật trên đường khi, mới chân chính mở rộng cửa lòng xác nhận quan hệ. Mặt đường chết loại này khó lòng phòng bị đột phát ngoài ý muốn. Sụp xuống, ngầm nước bẩn hố cùng đột nhiên rơi xuống cáp điện, đủ để đem Khấu Tuyên Linh cùng mấy cái hài tử tất cả đều điện chết. Lục Tu Chi ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức bắt lấy cáp điện, đem tất cả mọi người cứu đi lên. Hắn đứng ở đám người ở ngoài thật sâu chăm chú nhìn Khấu Tuyên Linh. Người sau không mang theo nửa phần do dự đi đến trước mặt hắn nói: "A Chi, cảm ơn ngươi." Lục Tu Chi mặt vô biểu tình không nói gì. Kéo Khấu Tuyên Linh tay liền lập tức đi phía trước đi. Khấu Tuyên Linh tay bị nắm đến có chút đau, nện bước lại nỗ lực đuổi kịp hắn. "A Chi, đi đâu?" Lục Tu Chi một đường đi đến phụ cận khách sạn trước đài khai phòng. Trước đài cô nương ánh mắt ở hai người trên người qua lại chuyển. Thuộc hạ động tác lại là không chậm ni thực mau bắt được phòng tạp tiến vào thang máy sau đó. Tìm được phòng, mở cửa khóa cửa cũng đem Khấu Tuyên Linh kéo đến phòng tắm ni. Khấu Tuyên Linh bắt đầu dãy giụa. "Ngươi bình tĩnh một chút, ta không có việc gì." Lục Tu Chi buông tay, dựa vào phòng tắm cửa chiều trong phòng tắm gật đầu. Đi vào tắm rửa, Khấu Tuyên Linh hoàn ngực cảnh giác không thôi. Không bằng hồi nguyên lai khách sạn lại nói, hoặc là cùng Trần Dương bọn họ hội hợp. Ta cảm thấy cần thiết nói cho bọn họ bằng không thông chi một tiếng cũng hảo. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy. Chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ truyền tới bọn họ lỗ tai. Không cần ngươi nhọc lòng. Đi vào tắm rửa. Ta không đi vào. Ngươi vừa rồi ngâm mình ở ngầm nước bẩn hố hơn 10 phút. Bên trong thủy lại dơ lại độc. Chạy nhanh đi tẩy. Lục Tu Chi đem Khấu Tuyên Linh đẩy mạnh phòng tắm chung. Sau đó đóng lại phòng tắm môn. Khấu Tuyên Linh trừng mắt đóng lại phòng tắm môn hảo sau một lúc lâu mới xác định Lục Tu Chi thật. Sự không phải lạt mềm buộc chặt, đích xác không có mặt khác ý tưởng, thập phần chính nhân quân tử. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình hiểu lầm Lục Tu Chi, cảm thấy áy náy. Nhưng lại bởi vì Lục Tu Chi cái gì đều không làm mà lược cảm tiếc nuối. Hắn nhún nhún vai mở ra nước ấm thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước ấm tắm. Nửa ướt nửa làm phát ra tanh tưởi vị quần áo ném vào quần áo trong sọt. Chờ hắn tẩy xong sau lại phát hiện trừ bỏ khăn tắm liền không có có thể xuyên y phục. Sửng sốt một hồi. Đem khăn tắm cầm lấy tại hạ thân ở khoa tay múa chân sau một lúc lâu. Phát hiện khăn tắm chỉ tới đùi chỗ. Như vậy đoạn, Khấu Tuyên Linh ở nho nhỏ trong phòng tắm tìm kiếm nửa ngày thật sự tìm không thấy áo tắm. Đành phải vây khởi này đến bắp đùi khăn tắm ân y mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy Lục Tu Chi quay đầu. Lại, thâm trầm ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở trên người mình. Làm hắn hảo một trận không được tự nhiên. Ngươi cũng phải đi tẩy sao? Lục Tu Chi hầu kết lăn lộn hai hạ. Ân, trong miệng đáp lời. Thân thể lại không có di động nửa phần, ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, một tấc tấc miêu tả Khấu Tuyên Linh lỏa lồ bên ngoài làn da. Hận không thể dùng ngón tay, đầu lưỡi thay thế ánh mắt sau đó liếm hôn ngọt ngào da thịt. Khấu Tuyên Linh bị xem đến càng thêm không được tự nhiên. Làm bộ chấn định cũng đi mau vài bước lướt qua Lục Tu Chi muốn đem chăn đơn kéo đến trên người bao. Lấy chính mình, đột nhiên bị Lục Tu Chi bắt lấy cánh tay dùng sức một túm. Tại chỗ dạo qua một vòng hảo một trận trời đất quay cuồng. Hoàn hồn khi đã bị đè ở trên giường vô pháp nhúc nhích. Mới vừa nhấc đầu đã bị hôn lấy môi. Lục Tu Chi đầu lưỡi dò xét tiến vào. Khấu Tuyên Linh bắt lấy Lục Tu Chi ống tay áo tay đột nhiên nắm chặt. Dần dần trầm mê với thân mật tiếp xúc chung không hề cự tuyệt cùng sợ hãi. Sau một lúc lâu, Lục Tu Chi đè ở hắn trên người. Mắt lạnh hơi thở phun ở cổ gian. Hắn nghe được Lục Tu Chi nói. Vừa rồi ta bị dọa đến trái tim đình rất một phách. Lục Tu Chi thân lỗ tai hắn. Thanh âm tựa hồ áp lực mãnh liệt tình cảm. Đừng lại làm ta sợ. Khấu Tuyên Linh, ta yêu ngươi. Đừng lại cự tuyệt ta. Ta sẽ không lại ngu xuẩn thả ngươi tự do. Sẽ không làm ngươi có thoát đi hoặc là hối hận cơ hội. Khấu Tuyên Linh, trở thành ta người, được không? Khấu Tuyên Linh miệng khẽ nhếch, Trần Trụi ngực cùng Lục Tu Chi ngực tương điệp, truyền đến nhiệt lượng năng đến hắn không được tưởng rụt về phía sau. Chính là Lục Tu Chi đè ở hắn trên người, làm hắn vào lúc này hoàn toàn không có đường lui. Hắn mở miệng ý đồ cự tuyệt, nhưng vô luận dùng như thế nào lực đều nói không nên lời. Hắn nhớ tới vừa rồi phát sinh nguy hiểm kia một khắc. Tánh mạng đe dọa thời điểm, Lục Tu Chi đỏ đôi mắt, cùng với ở sâu trong nội tâm tiếc nuối cùng điên cuồng tưởng niệm mà ni, hảo, cuối cùng đồng ý. Lục Tu Chi này phân nặng chịu tình ý, 10 ngón tay đan vào nhau, ý hợp tâm đầu, Lục Tu Chi hôn tùy theo mà đến, vụn vặt dừng ở gương mặt, cổ các nơi, cảm ơn, ta yêu ngươi, thân thể tiến thêm một bước giao lưu tất nhiên mang đến tâm linh tới gần. Cho dù không nói lời nào chỉ là đối diện là có thể minh bạch đối phương tâm tư. Loại này ăn ý cảm giác hạnh phúc lại vui sướng. Khấu Tuyên Linh hơi hơi híp mắt, khóe môi tổng treo cười. Hắn ở thiên sư phủ thời điểm cùng người trong nhà video nói chuyện phiếm. Đi bước một đem Lục Tu Chi cho hấp thụ ánh sáng ở nhà người trước mặt. Khấu phụ dẫn đầu nhận thấy được hai người chi gian không bình thường bầu không khí. Vì thế đơn độc liên hệ Khấu Tuyên Linh thử. Khấu Tuyên Linh tùy ý Khấu phụ thử. Cũng không có che giấu hai người quan hệ ý tứ. Này phân bằng phẳng thái độ vừa lúc thuyết minh Khấu Tuyên Linh nghiêm túc. Khấu phụ khó xử không thôi. Nếu là Khấu anh đám người dám can đảm cùng nam nhân khác làm ở bên nhau. Khấu phụ khẳng định hỗ trợ đánh gãy chân. Liền tính không ra tay cũng sẽ thước hảo côn bổng đệ đi lên. Nhưng cố tình là chính mình thân nhi tử Khấu Tuyên Linh. Đảo không phải bởi vì Khấu Tuyên Linh là chính mình thân nhi tử mà làm khó. Mà là bởi vì Khấu Tuyên Linh từ nhỏ bên ngoài sinh hoạt. Rời xa cha mẹ, Khấu phụ vẫn luôn đối Khấu Tuyên Linh tâm tồn áy náy. Tuy rằng Khấu Tuyên Linh không có trách bọn họ ý tứ. Hắn cùng Khấu mẫu thương lượng, hai vợ chồng đồng thời bối rối hồi lâu. Khi bọn hắn sắc mặt mỏi mệt tiều tụy gặp được Khấu đại bá khi. Khấu đại bá chế trụ Khấu phụ bả vai hắc hắc cười. Lão phu lão thê cảm tình còn khá tốt. Có cái gì bí quyết giáo giáo đại ca ta. Ta hảo cầm đi hống lão bà, Khấu phụ yếu ớt lại mẫn cảm thần kinh vào giờ phút này bị hung hăng. Kích thích đến, hắn nhớ tới phía trước mỗi lần hoài nghi Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi quan hệ khi. Khấu đại bá trong miệng huynh đệ tình thâm. Hắn liền hận không thể chùy chết ngay lúc đó chính mình. Bất quá ở chùy chết chính mình phía trước. Hắn muốn trước đại nghịch bất đạo chùy chết Khấu đại bá. Vì thế hai anh em ở Khấu gia tổ trong đình trình diễn vừa ra tay đủ tương tàn bi thảm tên vở kịch. Kế tiếp không chỉ là Khấu phụ cùng Khấu mẫu biết. Mặt khác trưởng bối bao gồm cùng thế hệ đường huynh đệ tỷ muội đều biết phảng phất chú cô sinh khấu. Tuyên Linh tìm được đối tượng. Đối tượng là nam nhân. Bọn họ động tác nhất trí trầm mặc thật lâu sau. Ngầm trộm tìm Khấu Tuyên Linh liêu. Xác định hắn đích xác động thật cảm tình liền sôi nổi cho nhau khuyên giải an ủi. Tốt xấu không phải chú cô sinh mệnh. So với bọn hắn tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Lại nói tiếp nhưng thật ra có chút buồn cười. Khấu gia trưởng bối gian cho nhau khuyên giải an ủi. Đầu một cái mới vừa bị khuyên giải an ủi người dây tiếp theo chạy tới khuyên giải an ủi một cái. Khác. Mà mới vừa khuyên giải an ủi người khác người ngay sau đó lại bị những người khác khuyên giải an ủi. Khuyên giải an ủi người khác đồng thời lại là ở khuyên giải an ủi chính mình. Ít nhất Khấu Tuyên Linh có trường bạn cả đời người. Ít nhất hắn hạnh phúc. Này liền vậy là đủ rồi. Khấu đại bá cảm thán. Con cháu đều có con cháu phúc. Khấu gia người ngồi vây quanh cùng nhau. Sắc mặt đều không phải quá đẹp. Nghe nói lời này các có cảm tưởng. Thần sắc cũng đều hòa hoãn vài phần. Khấu đại bá cảm thán xong quay đầu liền hỏi. Ai thoát đơn, mọi người sắc mặt nháy mắt khó coi. Cho nên Khấu đại bá bị liên tục khuyên giải an ủi vài thiên lại cho tới bây giờ đều căn bản không. Biết Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi ở bên nhau sự. Khấu phụ hít sâu khẩu khí. Ca, chúng ta luận bàn, Khấu đại bá. À, như thế nào đột nhiên luận bàn. Không chờ đến giải đáp. Khấu ra mặt khác trưởng bối sôi nổi ước hắn luận bàn. Làm hắn mệt mỏi ứng đối cũng thẳng đến cuối cùng cũng không biết rốt cuộc ai thoát đơn. Khấu Tuyên Linh ăn Tết thời điểm mang Lục Tu Chi hồi Khấu gia tổ đình. Khấu phụ đem Lục Tu Chi kêu vào phòng trung hàn huyên 2-3 tiếng đồng hồ. Trở ra khi đối mặt hai người thái độ không hề lãnh đạm mần đi Khấu gia trưởng bối ở tân niên trong. Lúc lục tục đi tìm Lục Tu Chi, cùng hắn một chỗ, Khấu Tuyên Linh không biết bọn họ một chỗ thời điểm phát sinh cái gì. Chỉ biết người trong nhà đối đãi hai người quan hệ tuy không có tỏ thái độ duy trì. Nhưng đã đem Lục Tu Chi trở thành thân nhân đối đãi. Lục Tu Chi nắm chặt Khấu Tuyên Linh tay. Sấn mọi người không chú ý thời điểm trộm ở hắn gương mặt hôn khẩu. Ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Bất quá không phải hiện tại ân. Khấu Tuyên Linh nghe không rõ lắm. Pháo hoa ở giữa không trung nổ tung. Thanh âm quá vang che lại Lục Tu Chi thanh âm ni Lục Tu Chi cười nói. Về sau lại nói, câu này nhưng thật ra nghe rõ. Khấu Tuyên Linh gật đầu. Đã biết, Khấu đại bá bị mọi người xa lánh chung. Ủy khuất xúc đến lão bà bên người nhỏ giọng lên án bọn đệ đệ cùng cháu trai nhóm không tôn kính. Chính mình hành vi, hắn cảm thấy thập phần đau lòng cùng sinh khí. Khấu đại tẩu cười ha hả lột ra quả quýt tắc trụ hắn miệng. Khấu đại bá vừa ăn quả quýt biên khắp nơi xem. Nhìn thấy Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi hai người liền nói. Bọn họ cảm tình thật tốt. Ngày nào đó ta khuyên nhị đệ nhận tiểu lục làm nghĩa tử hảo, Khấu đại tẩu cả người cứng đờ. Quay đầu lại nhìn Khấu đại bá. Biểu tình cực độ kinh dị. Khấu đại bá đầy đầu dấu chấm hỏi. Làm sao vậy? Khấu đại tẩu nhìn trượng phu ánh mắt tràn ngập trìu mến. Ngoan, ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, ngữ khí phảng phất từ mẫu đối thiểu năng trí tuệ nhi tử. Nói chuyện, Khấu đại bá cảm động. Lão phu lão thê, đừng nói bừa, hắn thẹn thùng. Lục Tu Chi cùng Khấu Tuyên Linh thành thân bái đường. Mời phân cục mọi người tham gia. Hai người thành thân sau đệ tứ năm. Lục Tu Chi một lần nữa tự giới thiệu đồng thời cũng là lần đầu tiên chính thức tự giới thiệu. Hắn nói, A Tuyên, ta tên thật Lục Tĩnh. Tự Tu Chi, hết chương.